Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2759, chương 2760, Nam Man Thần Vương muốn nói một chút. Ngươi, ngươi vậy mà bắn thiệt rơi quá lớn ngày. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu nghẹt ngào trong, di liệt các loại bốn vị Nam Man Thần xà. Đã cuồng hỉ vô cùng đem Nam Man Thần Vương ban thưởng xạ nhật tiễn ý dung luyện nhập thể. Bọn họ liền tu luyện mặt trời lặn thần xà. Cùng cái này Nam Man Thần Vương ban thưởng xạ nhật tiễn ý cùng là một ngọn nguồn. Cho nên cơ hồ là này xạ nhật tiễn ý nhập thể nháy mắt, liền cùng bọn hắn khí tức tiễn ý hòa làm một thể. Cung kéo căng thành hình tròn, tiễn như lưu tinh. 16 đạo mặt trời lặn thần xạ đồng thời bắn trụm hướng vị cuối cùng tạo hóa thần nhân. Không cần giao đợi, Trường Nhạc công chúa liền thôi động 3000 quỷ phương đại trận đem vị kia tạo hóa thần nhân hạn định tại trong phạm vi nhất định. Bằng không, mặt trời lặn thần xạ tuy nhiên sắc bén, nhưng lại không nhất định có thể bắn trúng tạo hóa thần nhân. Diệp Chân trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Chi vị trí thứ 4 Nam Man Thần xạ muốn oanh sát tạo hóa thần nhân, đều cần Diệp Chân ngoài định mức ban thưởng chúng sinh nguyện lực mới có thể làm đến. Lần này, bởi vì có chấp pháp thần tướng Huyền Cửu ở bên, Diệp thật không dám bại lộ quá nhiều chúng sinh nguyện lực. Cũng là nghĩ nhìn xem Nam Man Thần Vương ban thưởng xạ nhật tiễn ý đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân khóe miệng liền có chút co lại, không chút huyền niệm, vị cuối cùng tạo hóa thần nhân tại mặt trời lặn thần xạ bắn trụm dưới, bạo thành một đoàn mưa máu, thiên địa hạ xuống thần vẫn mưa máu, nhưng là 10 đạo mặt trời lặn thần xạ, cái này vị cuối cùng tạo hóa thần nhân, tại thứ 10 nhớ mặt trời lặn thần xạ oanh nháy mắt, liền bạo thành mưa máu. Trước đó mỗi một vị tạo hóa thần nhân đều cần 14-15 nhớ mặt trời lặn thần xạ không nói, còn cần Diệp Chân ngoài định mức ban thưởng chúng sinh nguyện lực. Cái này Nam Man Thần xạ vương ban thưởng xạ nhật tiễn ý quả nhiên lợi hại. Nhìn lấy còn sót lại một vị tạo hóa thần nhân ngay trước chính mình mặt bị bắn giết, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu sắc mặt là càng thêm khó coi. Nhìn xem Diệp Chân, nhìn lại Diệp Chân trước người bồng bềnh thánh linh phong bên trong phát ra nồng đậm chiến ý. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu liền trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, hôm nay là một tòa tới chậm. Lời vừa nói ra, Diệp Chân trên mặt liền hiển hiện một tia lạnh tiếu chi sắc. Điều này đại biểu lấy thỏa hiệp, cũng đại biểu cho thiên miếu tạm thời nhượng bộ. Bất quá ta thân là chấp pháp thần tướng, làm việc tự có chương pháp. Nếu ngươi dám thả ra tin tức giả dẫn đến hồng hoang đại loạn, vô luận là một tòa vẫn là ta thiên miếu, cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, cũng là ngươi Bắc Hải giã dưới, cũng đem chó gà không tha. Trùng điệp uy hiếp một câu, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu lại chằm chằm Diệp Chân nhất mắt, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó cũng không thấy Huyền Cửu làm sao động tác, hư không chỉ là nhẹ nhàng rung động, cả người liền hư không tiêu thất. Đến tạo hóa thần đem cấp độ này tìm hiểu ra 1-2 đạo không gian pháp tắc đã không phải là việc khó gì. Diệp Chân nhưng không có động, mà chính là lẳng lặng nhìn chằm chằm chấp pháp thần tướng Huyền Cửu biến mất phương hướng. Lấy chấp pháp thần tướng Huyền Cửu tạo hóa thần tướng tu vi, hắn khí tức Diệp thật sự không cách nào truy tung, nhưng là thuật nghiệp có chuyên công, cái này tạo hóa thần tướng khí tức tự có người truy tung. Trăm hơi thở về sau, đại nhĩ đoá niếp đinh thanh âm tại Diệp Chân đạo cung bên trong vang lên. Đại nhân, vừa rồi vị kia chấp pháp thần tướng đã rời xa, trong vòng nghìn dặm bên trong lại không cái gì tạo hóa cảnh khí tức. Diệp Chân chỉ là khẽ già, lại không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. chỉ là một đám khổ tu tế ti. Sư tỷ Liêu Phi Bạch bọn người yên lặng hấp dẫn luyện hóa thần vẫn mưa máu trong ẩn chứa huyền ảo lực lượng, không buông tha lớn mạnh chính mình bất kỳ một cái nào thời cơ. Chưa tới nửa giờ sau, Diệp Chân đạo cung bên trong truyền đến tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên thanh âm. Thiếu chủ, người kia ứng nên rời đi, không tiếp tục ẩn núp. Đạt được đáp án này, Diệp Chân trong lòng mới hơi định, bất quá, vẫn là không có bất luận cái gì hành động, thẳng đến thần vẫn mưa máu triệt để kết thúc về sau. Diệp Chân mới ý chào một cái, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền lặng yên không một tiếng động xông ra. Trên bầu trời vân khí biến ảo, vùng thế giới này ở giữa, vô thanh vô tức ở giữa đã bị một tầng huyễn tượng nơi bao bọc. Huyễn tượng phía dưới phát sinh hết thảy, cũng là vị kia tạo hóa thần tướng, cũng đừng hòng nhìn thấy. Diệp Chân cũng là cẩn thận đến cực hạn. Diệp Chân trên thân bí mật không ít, nhất là Thận Long Châu bí mật, nếu là để cho Thiên Miếu biết được, chỉ sợ lập tức cũng là không chết không thôi kết quả. Cho nên Diệp Chân là hết sức cẩn thận. Sư tỷ Liêu Phi Bạch, Huyền Âm Kiếm Tùy Tùng, Khổ Tu Tế Ti, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Vương Bạch Mục bọn người lần lượt tiến vào Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian. Hôm nay vô luận là tu vi hay là chiến đấu cảm ngộ đều rất nhiều. Bọn họ cần thời gian để tiêu hóa đây hết thảy. Trường Nhạc chỉ là hai vai khẽ run lên. 3000 quỷ phương đại trận vừa thu lại, 3000 âm linh liền từng cái gào thét nhào về phía 5 vị tạo hóa thần nhân rơi vãi ra máu tươi. Dù là bởi vì thần vẫn mưa máu quan hệ, cái này 5 vị tạo hóa thần nhân máu tươi trong ẩn chứa lực lượng đã là không nhiều, nhưng vẫn như cũ là tạo hóa thần nhân tinh huyết, nhiễm tạo hóa thần nhân tinh huyết 3000 âm linh, bắt đầu trở nên ngưng luyện đứng lên. Về phần tạo hóa thần nhân hài cốt, sau cùng tự nhiên là về Diệp Chân. Cái này 5 cỗ tạo hóa thần nhân hài cốt dùng để chuyển hóa ma hồn quân đoàn huyết khô lâu, không thể tốt hơn. Trận chiến này, chiến tử 800 âm linh, may mắn, còn lại lời nói, Trường Nhạc không nói, Diệp Chân cũng minh bạch. Trường Nhạc tại phục dụng Diệp Chân cho thất thải tích xúc huyền quả về sau, nguyên linh tấn giai làm tứ sắc nguyên linh, nguyên linh lực lượng cũng là bùng lên, có thể thuận buồm xuôi gió khống chế âm linh số lượng tăng vọt. Tại Long Du Nguyên Địa cơ sở Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận bên trong, hết thảy thu phục 5000 thái cổ âm linh, có 5000 thái cổ âm linh đặt cơ sở, mới có thể liên tục không ngừng bổ sung chiến tổn thái cổ âm linh. Duy trì 3000 quỷ hào phóng đại trận, một trận chiến này, Diệp Chân bên này hữu tâm tính vô tâm phía dưới, lại dùng kế để cho địch nhân phân binh phía dưới, mới thành công chém giết 5 vị tạo hóa thần nhân. Đừng nhìn nhân viên không có nhiều tổn thương, nhưng lại tổn thất 800 thái cổ âm long. Cái này còn không nói, Diệp Chân ném vào vân chúng sinh nguyện lực liền cao đến 2000 tích, 2000 giọt chúng sinh nguyện lực. Đây là một cái nhượng phổ thông tạo hóa thần nhân muốn phát điên sổ tử. 2000 giọt chúng sinh nguyện lực liền đại biểu cho ít nhất 2000 năm không cần rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này 2000 giọt chúng sinh nguyện lực trong, một nửa là dùng để gia trì cho 4 vị nam man thần xà, để bọn hắn có bắn giết tạo hóa thần nhân năng lực. Một nửa khác lại là Diệp Chân tại chấp pháp thần tướng Huyền Cửu xuất hiện thời điểm, toàn lực rót vào thánh linh phong bên trong. Nếu không phải này 1000 giọt chúng sinh nguyện lực rót vào, thánh linh phong bên trong ngủ say nam man thần vương cũng không có khả năng lập tức liền tỉnh dậy. Mà lại, đây là một cái tiếp tục quá trình. Thánh linh phong bên trong nam man thần vương tỉnh dậy, những năm này 4 vị nam man thần xạ một mực đang nỗ lực để bọn hắn thần vương khôi phục, là năm đó bọn họ mục tiêu cùng hiệu Trung Diệp Chân điều kiện. Lúc này, Nam Man Thần Vương khôi phục, bọn họ từng cái liền có hừng hực vô cùng ánh mắt nhìn Nam Man Thần Vương. Ánh mắt chờ mong vô cùng. Diệp Chân minh bạch, bọn họ đang chờ mong cái gì? Cũng nhưng vào lúc này, Thánh Linh Phong bên trong Nam Man Thần Vương mở miệng, "Ngươi chính là vương truyền thừa thần sứ a? Chúng ta bây giờ có hay không có thể nói một chút?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.